Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo, chương 567, toàn Mỹ học sinh trung học đệ nhị cấp tri thức thi đua. Daisy biệt thự cùng lão Storm nhà biệt thự cách rất gần. Nàng thường thường làm cho Mơ Fantastic giúp làm vài cái tiểu nghiên cứu. Một tay giao tiền một tay cầm hàng. Động một chút là thường táng ra bại sản Mơ Fantastic, hầu hết thời gian liền trông cậy vào nghiên cứu của nàng khóa để sống qua ngày đâu. Wanda không có việc gì cũng cùng Invisible Woman Susan tán gẫu một chút. Chạy một chút bước, trao đổi một chút mỗi người ngu xuẩn đệ đệ làm chuyện hư hỏng. Quicksilver cùng Human Todd quan hệ càng là vô dung hoài nghi. Hai người đã tốt đến rồi hận không thể bóp chết đối phương trình độ. Cho nên bọn họ biệt thự cùng Fantastic Four quan hệ cũng không tệ. Wanda từ The Thing nơi đó mượn một bộ du hành vũ trụ phục thật không phải là việc khó. Ngược lại hắn đá kia thân thể đã chưa dùng tới du hành vũ trụ ăn xong. Phá hủy, ta không có thông chi Pietro. Hắn khả năng còn đang chờ ta. Wanda trò chuyện một chút đột nhiên nghĩ tới thân đệ đệ. Chính mình cái gì chưa từng khai báo liền chạy ra ngoài rồi. Hát xì, Wanda trốn việc rời nhà. Nhưng làm sáng sớm tìm đến nàng kết toán tiền công Quicksilver gài bẫy một bà. Crystal trở về ở Thailand bế môn tư quá. Quicksilver không cần truy cầu cô nương. Chính mình không có việc gì liền đến trong biệt thự tới thẳng cật thẳng hát. Đối với đô la không có sâu như vậy nhu cầu, tự nhiên cũng sẽ không dùng vỗ thiên kết toán tiền công. Bọn họ tỷ đệ thương định là cuối tháng kết toán, nhưng mà qua hết lễ Giáng sinh, Wanda giống như Daisy chạy, vô luận là mượn du hành vũ trụ phục vẫn là len lén đi đến phi thuyền. Tiểu Wick đều bận rộn cả đêm, sau đó lại là bày tỏ lại là hôn. Sớm đem Quicksilver quên đến lên chín tầng mây đi. Quicksilver tại biệt thự lầu một bên trái các loại không đến bên phải các loại còn không tới. Sau đó gặp phải mắt buồn ngủ mông lung Lorna chỉ có biết mình tỉ tỉ và Daisy chạy. Lorna cùng Wanda quan hệ luôn luôn không được tốt lắm. Thế nhưng giữa người và người duyên phận rất kỳ quái. Nàng và Quicksilver coi như hợp ý. Tuy là trong lòng khinh bỉ cái này tỉ khống, nhưng thỉnh thoảng còn có thể phiếm vài câu. Điểm tâm lúc đã không thấy tăm hơi, phòng nàng trong để lại một phong thơ, nói là cùng Daisy đi ra ngoài chơi. Daisy người kia cũng không mang theo ta. Thủ này ta nhớ kỹ rồi. Lorna vừa ăn điểm tâm một bên quơ dao nĩa khoa tay múa chân. Lorna, cái này cho ngươi. Bọn họ đang nói thời điểm, mặc đồ chức nghiệp chuẩn bị đi đi làm hầu gái tiểu thư đã đi tới. Cũng đưa cho Lorna một cái nhẫn. Maki tỉ tỉ, đây là Daisy tiểu thư chuyển giao cho ngươi. Hắn hiện tại đi vũ trụ, đi qua nhẫn các ngươi cũng có thể liên hệ. Hầu gái tiểu thư chuyển giao nhẫn chính là Daisy Nguyên, bản biếu tặng cho Wanda Na một viên. Wanda căn bản là không có định dùng, cho nên nhờ cậy hầu gái tiểu thư chuyển tặng Lorna. Bất quá quá trình này không cần thiết nói tỉ mỉ, đã nói là Daisy trực tiếp biếu tặng được rồi. Hầu gái tiểu thư đơn giản giảng thuật một cái phương pháp sử dụng. Lorna hay dùng nhẫn viễn trình liên tiếp đang ở thái không Daisy. Xin lỗi a, Pietro, ta bên này sự tình rất trọng yếu. Cần tiền nói, người đi ta trong ngăn kéo lấy. Ở ba chiều màn sáng trung Wanda liên tục thở dài. Biểu thị áy náy, Quicksilver thấp giọng lầm bầm vài câu phiền toái nữ người các loại. Rất mau rời đi biệt thự. Biệt thự mọi người nên đi làm đi làm. Nên đến trường đến trường. Lorna cũng rất nhanh thay quần áo xong. Bất quá nàng không có đi trường học. Mà là nghiên cứu một hồi hỏa diễm trùng kích nhẫn, hỏa diễm kết hợp từ lực, rất cổ quái phương hướng phát triển. Daisy trước kia cũng cùng nàng nói hai câu, hỏa diễm trùng kích quá thường gặp, ở cổ đại xem như là một cái cực mạnh uy hiếp. Thế nhưng ở hiện đại, đối mặt rất nhiều vũ khí hiện đại, thật tình không tính là cường. Duy nhất ưu điểm ở chỗ nhẫn sẽ vì đeo giả mang vào một cái hỏa diễm hộ thuẫn. Dựa theo Daisy lý giải, cái giới chỉ này có thể tăng mạnh Lona lực phòng ngự. Đầu năm nay vẫn có rất nhiều không bị từ lực ảnh hưởng vật chất. Lo trước khỏi họa, hỏa diễm hộ thuẫn, Lona nhìn chăm chú vào bên ngoài thân thể vây na một vòng đạm kim sắc hộ thuẫn. Ánh mắt xa xa nhìn về phía ghé vào trong đình viện ngủ ngon ác linh chiến mã. Chờ ta trở lại, giống như ngươi tốt nhất vui đùa một chút. Lona rất nhanh thay xong đồng phục học sinh. Nàng muốn đi Washington tham gia toàn Mỹ học sinh trung học đệ nhị cấp tri thức thi đua. Lần này thi đua nhưng là Coulson tự mình dẫn đội. Đối mặt người hiền lành na gương mặt chân thành nụ cười. Lona vẫn có chút sợ. Thay quần áo xong nàng rất nhanh đuổi tới trường học. Cũng ngồi lên xe trường. Lần này lên tràng 6 gã tuyển thủ. Theo thứ tự là Lona, Shadowcat, Kitty, Gwen, Nhện Con, Mập Mạp Nét, cùng với gần nhất chuyển trường tới được Cuckoo Esme. White Queen nghe rồi Daisy ý kiến, làm cho 5 người xa nhau, một mình phát triển riêng mình nhân cách. 5 tỷ muội bây giờ phân bố ở Đông Hải bờ ngũ trung học đệ nhị cấp. Esme hiện tại liền cùng đối thủ của mình Lona ngồi chung một chỗ. Bất quá hai người một cái xem tạp chí mốt, một cái chơi điện thoại di động, người nào cũng không lý tới người nào. Xe cộ lái ra New York, trên đường mấy người đang thảo luận ngày nghỉ thực tập chuyện. Ở cái tuổi này đi đại công ty thực tập là thường lệ. Quen chuẩn bị đi Connor phòng thí nghiệm, cũng chính là Lizard tiến sĩ phòng thí nghiệm thực tập. Nàng nguyên bản là đối sinh vật chế dược cảm thấy hứng thú. Hiện tại tuyệt cảnh dược tề nghiên cứu chế tạo đã sau khi tiến vào kỳ bắn vọt giai đoạn. Gãy chi trọng sinh kỹ thuật chỉ lát nữa là phải tiến nhập nhân loại phạm vi nhìn. Nàng càng thì không muốn buông tha trong đó học tập cơ hội. Peter, người Ni, quen cùng nhện con bởi vì có năm đó đóng phim lúc tình hữu nghị. Ở nơi này đoàn đội nhỏ trong thiên nhiên muốn hôn hữu nghị hai phần. Nàng không suy nghĩ nhiều liền quay đầu hỏi bên người Peter Parker. Nhện con rất muốn nói mình muốn đi Stark thực tập. Xin thư hắn đều mời Coulson nộp một phần. Có thể thiếu niên trong lòng bao nhiêu có như vậy vài phần đối với thiếu nữ mến mộ. Tuy là rất cạn rất nhẹ, nhưng ở cái tuổi này phần này yêu say đắm có thể đánh bại tất cả. Stark nhằm nhỏ gì a? Lão tử cũng đi Connor phòng thí nghiệm, đem mình đối với Stark ngưỡng mộ ném tới lên 9 tầng mây. Peter đối với Lizard tiến sĩ thành quả nghiên cứu thật to tán dương một phen. Ngụ ý mình cũng sẽ đi thực tập. Quen lại hỏi Lona, ta à, ta hẳn là đi Hammer công nghiệp quân sự a. Lona chỉ có không muốn đi làm cái gì thực tập sinh đâu. Nàng muốn trở về kỵ ác linh chiến mã. Nhưng cũng không thể nói quá xuất cách, rất tùy ý liền đã xác định mình ý đồ, còn như Hammer công nghiệp quân sự có đáp ứng hay không. Na căn bản không cần suy nghĩ, Shadowcat Kitty cũng báo ra một cái thực tập địa chỉ, đó là S.H.I.E.L.D. Học viện phân viện. Nàng chuẩn bị ở ngày nghỉ tiếp thu một ít sơ kỳ đặc công huấn luyện. Esme ở cuối cùng biểu thị chính mình sẽ đi Frost quốc tế thực tập. Giấc mộng của nàng là làm một gã thợ thiết kế thời trang. Còn như Hắc Bàn Tử Nét, xin lỗi, mập mạp không nhân quyền, đại gia tự động bỏ quên hắn. Ở Washington cử hành toàn Mỹ học sinh trung học đệ nhị cấp tri thức đại tái không hề khó khăn. Mấy người đều là học phách. Cho dù gặp phải sẽ không vấn đề còn có thể làm cho Esme chọn đọc giám khảo trong lòng đáp án. Thắng đứng lên dễ dàng, quá quan trảm tướng, không huyền niệm chút nào liền bắt lại đệ nhất danh. Coulson mặt tươi cười cầm lấy cúp, hắn không biết Esme năng lực, ở người hiền lành xem ra, cái gì từ lực, hư biến hóa cùng trúng thưởng cơ bản không quan hệ. Hiện tại ở nơi này Quốc hoàn toàn là chính mình giáo dục thật tốt. Hứng thú ngẩng cao cho mấy người nghỉ, dặn dò một phen không được gây sự sau. Người hiền lành liền cùng mình đàn viêu lông sen bạn gái hẹn với. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.